Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Chân tướng rõ ràng, kiếm đế lực lượng nơi phát ra. Oanh, mặt đất sụp đổ mấy chục mét. M, bụi đất đầy trời, ngàn mét. M, phạm vi đều là sụp đổ vì hố sâu. Hố sâu mấy chục mét. M, không thấy ánh mặt trời, mà như muốn nghiêng thổ trên mặt. Hạ cực chân đạp hậu thiên bát quái dị tướng, cùng cái kia sát kiếp khuyển nhung vương vẫn còn đang giết nhau lấy. Hạ cực chân khí cuồn cuộn không dứt, mà sát kiếp khuyển nhung vương lại là căn bản bất tử. Cho dù bị bắt được cơ hội một quyền đánh nát, lại y nguyên hội ở giữa không trung, lấy huyết sát chi khí trọng ngưng thân thể. Hạ cực phỏng đoán, như thế lấy đại nguyên đế thanh chung quanh huyết sát chi khí toàn bộ hút sạch. Không biết cái này khuyển nhung vương còn có thể hay không phục sinh. Nhưng đây cũng là không thể thử. Quỷ thần đồ lục, tuyệt đối không thể lấy bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Như trận chiến này, hai người đúng là đánh trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Không biết là duyên cớ gì. Sát kiếp khuyển nhung vương liền là không gọi ra 100.000 quân hồn. Nếu không hạ cực còn thật là chỉ có thể xoay người chạy. Mà nơi xa khuyển nhung cự binh vậy không ngốc, mong muốn tiến lên trợ giúp nhà mình vương. Chỉ tiếc, cái kia ngàn mét sâu hố liền là một cái cấm khu. Phàm là khoảng cách hố sâu gần một chút mà, đều sẽ bị chung quanh cái kia che kín lực lượng thực chất khí tức trực tiếp rào sát. Vô luận là thân cao 3-4 bí cự binh, vẫn là nội gia cao thủ, vô luận là khỏa lấy trọng giáp, vẫn là nắm lấy cự thuẫn, kết quả đều không có hai loại. Như thế thanh thần thoại cảnh giới điểm cái đủ loại khác biệt. Hai người này hiển nhiên là tối cao tầng thứ. Như thế rằng co đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Quan nội đám người nơm nớp lo sợ địa chờ đợi, man binh thì y nguyên đối với mình nhà vương tràn ngập lòng tin. Nhật nguyệt thay đổi, cuối cùng tại một buổi chiều, hai người dừng lại đối chiến. 3 ngày thời gian là một cái cực hạn. Hạ cực cùng sát kiếp khuyển nhung vương rằng co lấy. Nơi đây đã bị hai người đánh ra hơn 100 mét sâu hố sâu. Mặt đất như bị cự thú lao nhanh đẩy cướp, mà rách mướp, trở thành phế tích. Chợt, có một chút biến hóa vi diệu. Hạ cực ngẩn người, hắn cảm thấy như có ai tại mình bên tai nhẹ nhàng hô hào. Giết, giết, giết, âm điệu một tiếng so một thanh âm vang lên, như thế dưới đáy lòng kêu gào, khiến cho bản thân tư tưởng, tâm linh toàn bộ bị cái này một cỗ sát khí tràn đầy. Để hắn chỉ muốn thuận theo đáy lòng hận ý, đi chém giết hết thảy, chém giết tất cả làm trái mình người, máu chảy thành sông, leo lên hài cốt núi cao, thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Hạ cực chợt lộ ra hơi cười. Hắn biết cái này giết âm thanh mang ý nghĩa cái gì. Đại Chu lịch năm 211, hắn cùng Đồ Sơn Ninh Ninh tại Tiêu Giao Hào bên trên lúc, nhưng là mỗi ngày đều có thể nghe được thanh âm này. Mặc dù không như thế lúc cường đại, nhưng ngữ điệu ngữ khí xác thực không khác nhau chút nào. Hắn tâm cảnh tu vi đã là tiên nhân, lúc trước càng là kinh lịch qua địa tàng sát tâm ma luyện. Cho nên đối mặt cái này sát kiếp nhưng cũng là thành thạo điêu luyện. Lúc này tâm hắn có quyết ý, chợt có cảm giác, chính là rộng mở lòng ra, tiếp nhận cái này một cỗ sát ý chí. Sát tâm dung nhập trái tim, trong đó mỗi một tia sát khí đều theo hô hấp, mà bị trái tim bơm đến ngũ tạng lục phủ, theo kinh mạch. Dung nhập toàn thân, lại phá bên trên tử phủ nê hoàn cung, theo trong thân thể các loại huyết quản, xông vào song đồng, song đồng, một mảnh đỏ thẫm, sát khí như khói hồng, lại cũng từ hạ cực bộ thân thể này trong lỗ chân lông chui ra. Mờ mịt 3 tấc chính là tại đông trong gió trừ khử mà vô tung. Bày biện ra một cỗ mông lung huyết sắc, thậm chí nhiễm đỏ lên hắn thanh sam. Đối diện Khuyển Nhung Vương chợt quay người, đạp mạnh bước, chính là rời đi hố sâu. Hắn đứng tại cái hố cửa vào, liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia lúc này đồng dạng bao vây lấy huyết sát chi khí kiếm đế. Hạ Cực chợt minh bạch hắn ý tứ, lần tiếp theo gặp mặt, liền là quyết chiến sinh tử thời điểm, làm gì chờ lần tiếp theo. Hạ Cực quyết định hiện tại liền đem hắn chém giết, nhưng mà, hắn mới khẽ động, trong đầu lại truyền tới một cỗ hiển nhiên tin tức, để hắn đi thôi, hắn là sát kiếp, người cũng là sát kiếp, chờ hắn lại mập một chút, lại giết không được rồi, hì hì ha ha. Hạ Cực tiêu hóa lấy đến tiếp sau hiển nhiên tin tức. Đáy lòng minh bạch, nếu như nói sát kiếp hoàn toàn thể tiến độ đạt tới 100% mới tính hợp tai. Như vậy Nam Man Vương hẳn là chiếm 1%, Khuyển Nhung Vương vốn là 99%, chỉ bất quá hắn cùng mình đánh nhau. Trình độ nào đó bên trên đúng là thua, cho nên mình đạt được sát kiếp yêu ái. Mà cùng Khuyển Nhung Vương chia đều cái kia 99%. Nguyên bản chiến bại người hội hoàn toàn đánh mất kiếp chủ tư cách. Chỉ bất quá một đến chính mình cũng không phải là chuẩn bị tuyển kiếp chủ. Thứ hai sát kiếp có lẽ đã nhanh muốn triệt để thừa nhận Khuyển Nhung Vương. Hai phe nguyên do, cái này mới đưa đến một màn này. 100.000 Khuyển Nhung cự binh cứ như vậy lui tàn. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được thần thoại, lại chưa như vậy dừng lại, dù sao lần này xét đến cùng chỉ là Khuyển Nhung Vương một người bại. Hắn còn không có sử dụng quân hồn, dù vậy, thiên môn đóng lại cũng là bạo vang lên tiếng sấm nổ reo hò. Vò rượu bên trong còn rơi xuống máu tươi, nhưng cũng bị từng vò đưa lên tường thành. Trước mắt, luôn luôn lấy ổn trọng chứ danh Hoàng Phi Hùng Hoàng tướng quân tự nhiên cho tới bây giờ nghiêm. Trong cấm quân uống rượu, nhưng lần này lại là cố ý mở tiền lệ. Vì sao hắn, tráng binh chi huyết khí mà thôi. Cái này một say, có thể thành các binh sĩ đáy lòng sợ hãi rửa đi. Đợi đến cường địch lần nữa tiến đến, mình lại không hội lấy 10 vạn đại quân ngưng tụ quân hồn. Lại y nguyên có thể bị Khuyển Nhung một người nhẹ nhõm ngăn lại. Bể mật binh không có cách nào mang nha. Hoàng Phi Hùng lấy xuống hai cánh mũ đồng. Vận khí a hô to. Quan nội rượu ngon toàn bộ lấy ra. Chết mất dũng sĩ toàn bộ chôn xuống. Nhớ kỹ đưa rượu lên một chén. Nơi đây, bất luận chết sống. Cùng nhau uống. Uống thật sảng khoái. Hắn nói xong những lời này. Quan bên trong càng là truyền đến reo hò, còn có các binh sĩ tại ôm đầu đau nhức khóc, còn sống, thế mà còn sống, ta cho là ta hôm nay liền phải chết, ta còn viết tin lặng lẽ để thương nhân mang về cho ta mẹ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, không say không nghỉ, uống đi, ha ha ha. Hoàng Phi Hùng nghiêng đầu nhìn xem ghé vào trên tường thành Ngụy Lan. Nàng mềm nhũn dựa vào tường thành, tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Tướng quân nhíu nhíu mày, vị cô nương này nhưng cũng coi là thủ quan đại công thần. Nàng cái kia một trương phù binh hiệu quả, hơn 100.000 ánh mắt đều thấy được. Địa sinh dị tướng, hậu thiên bát quái, cho nên cái kia đế mới có thể chân khí chu lưu không thôi. Cùng Khuyển Nhung Vương tranh tài 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải nàng, chính là kiếm đế, mặc dù có cái kia có thể nhịn, lại cũng không có cái kia thể lực a. Hắn tiến lên mấy bước, thấy được Ngụy Lan sắc mặt tái nhợt, thần sắc hắn giật giật, vội vàng dò xét chỉ đến thiếu nữ này dưới mũi, yếu ớt dây tóc, lại xem xét tới gần sau khuôn mặt, mặt như giấy vàng, đây là Hoàng Phi Hùng hai tay một bắt mạch đỏ sức. Hắn hù dọa, cái này, đây là khí mạch gãy mất. Cô nương này chẳng phải là võ công toàn phế. Từ nay về sau không thể nâng bút lại vẽ bùa binh. Làm sao có thể? Hắn cất giọng nói, quân y ở đâu? Không ai đáp ứng. Hoàng Phi Hùng bắt lấy một cái vội vã trải qua binh sĩ. Hô to, đi gọi quân y, binh sĩ kia tặc hối hận từ trên đầu thành đi. Tại chính là ứng tiếng đi gọi người. Một lát sau, trở về bẩm báo, tướng quân, quân y uống nhiều quá. Hoàng Phi Hùng ngạc nhiên, hắn chợt ý thức được cái gì, đứng dậy ghé vào trên tường thành hướng quan nhìn ra ngoài. Mọi người đều vui vẻ quá mức, hoàn toàn quên đi hôm nay nhân vật chính. Mùa đông trăng tròn, ăn Tết bất quá mấy ngày. Hàn Yên sương mù bên trong, một đạo hồng sam tóc trắng cô ảnh chậm rãi đi tới. Cái áo hồng là bị sát khí nhiễm. Theo hắn đi tới, chung quanh sương mù đều tản mát ra màu đỏ, dây tóc vặn vẹo, hiện ra một chút dữ tợn cùng đáng sợ. Hoàng Phi Hùng nâng lên nắm đấm nện một cái đầu mình, lại nhéo nhéo tinh minh huyệt, lại vuốt vuốt cái trán. Định thần nhìn lại, chậu than bắn ra hồng quang cùng băng lãnh ánh trăng dưới. Cái kia toàn thân đều là sát khí thiếu niên một mình đi tới. Hắn không nhìn lầm, tướng quân nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Ta thiên, cái này sát kiếp còn mang chuyển di. Vẫn là, nhưng bây giờ vô dụng. Tất cả mọi người đều uống say. Ai đến chống cự cái này mới sát kiếp. Nếu như kiếm đế thật có định ý, sợ là đêm nay toàn thành mấy trăm ngàn người đều sẽ chết. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lại nghĩ kỹ lại, đúng là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Bạch Khởi mặc dù là thần thoại cảnh cường giả, nhưng hắn tại sao có thể địch nổi Khuyển Nhung Vương lực lượng? Lại nhiều kỳ ngộ cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì mọi người đều biết Khuyển Nhung Vương là hình người thiên tai, là di động sát kiếp chi chủ. Trừ phi Hoàng Phi Hùng hầu kết nhấp nhô, huyết dịch của hắn như thế đông kết, lỗ chân lông toàn bộ khép kín, một luồng hơi lạnh thuận xương sống lưng bay thẳng trán. Hắn hiểu được, trừ phi Bạch Khởi cũng là sát kiếp người ứng cử. Hắn tới đây căn bản không phải vì cứu người, mà là vì cướp đoạt thành là chân chính sát kiếp kiếp chủ tư chất. Bản thân hắn lực lượng cực mạnh, lại bị sát kiếp nhìn trúng, cho nên mới thuận theo sát tâm. Về phần vì sao a? Vợ hắn chết thảm, mà hắn lại là một cái cực tại tình nam nhân, như thế vẫn chưa đủ vặn vẹo hắn tâm linh sao? Hắn chung với Côn Luân Đạo Tông, nhưng mà Đạo Tông lại bị tàn sát phong sơn. Hắn biến mất 2 năm không biết đi nơi nào, trở về sau nhìn thấy tình cảnh này, có thể không xúc động, có thể không vặn vẹo sao? Hoàng Phi Hùng đại não nhanh chóng vận chuyển. Cái này nguyên bản nên toàn thành ân nhân thiếu niên, giờ phút này lại trở thành cao nhất nhân vật nguy hiểm. Hắn vội vàng ghé vào tường thành, cất giọng nói, Bạch Khởi, cảm ơn ngươi cứu được một thành người. Thiếu niên ngửa đầu nhìn hắn một cái, chưa từng đáp lại. Hoàng Phi Hùng hầu kết nhấp nhô, hắn chợt nhớ tới, Bạch Khởi là người câm, ngoạn tào. Cái kia chính là liền câu thông cũng không được. Hắn hơi suy tư, chợt nhớ tới bên cạnh thân thiếu nữ trước đó hô hào, Bạch sư huynh, Bạch sư huynh. Hai người này lại là hợp tác, như vậy hẳn là hữu dụng a. Thế là, Hoàng Phi Hùng ghé vào bên tường, lần nữa cất giọng nói, Bạch Khởi, Ngụy Lan cô nương sắp chết. Nàng, Hoàng Phi Hùng đại não chuyển nhanh chóng. Ánh mắt sáng lên, nói tiếp, nàng cho là dốc hết tâm huyết, vẽ ra cái kia một tấm bùa giúp ngươi, cho nên nàng, xoát, dưới cửa thành cái kia thiếu niên biến mất. Hoàng Phi Hùng chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh sát khí chui vào trong mũi, làm cho người hoa mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy cái kia toàn thân đều là hồng kiếm đế đứng tại bên người. Hắn vội vàng tránh ra nửa điểm, chỉ vào Ngụy Lan nói, "Kiếm đế, ngươi nhìn Ngụy cô nương." Hạ Cực tới đây vốn là tìm Ngụy Lan, hắn thần thức khuếch tán phạm vi đạt tới 100 dặm, tự nhiên thấy được vị này cùng mình vốn không quen biết cô nương thảm trạng như vậy. hắn tâm tư thâm trầm như biển, chỉ là hơi tưởng tượng coi như minh bạch. Cô nương này là dùng mệnh viết cái kia một đạo thần thoại phù lục a. Đây chính là hắn hoàn toàn không hiểu địa phương. Một nữ tử vì một cái mới gặp vài lần nam nhân liền nguyện nỗ lực hết thảy. Như vậy nữ tử này hoặc là vì tiền tài quyền lực danh lợi, hoặc là liền là hãm tại thế giới của mình quá sâu. Nghĩ đến vừa ra oanh oanh liệt liệt yêu đương, thế nhưng Ngụy Lan cái nào đều không giống. Hạ Cực thu liễm sát khí chi khí, lỗ chân lông thu phát tự nhiên, quan bế như lồng giam, đem hết thảy khí tức ngăn cách tại thể nội, sau đó mới đặt tay lên Ngụy Lan mạch đập. Cái này một dựng thần sắc hắn giật giật, quả nhiên là tiêu hao quá lớn, khí mạch phế đi, khí mạch như phế, nó nguyên bản chân khí tích xúc trong cơ thể, không chỗ phát tiết, chính là hội mạnh mẽ đâm tới, dẫn đến càng phát ra suy yếu. Như vậy, Hạ Cực suy nghĩ một chút, tay trái một trường cách áo dán tại cái này Bắc Thần Đạo Tông hắc sắc vi phía sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy thiếu nữ này trong cơ thể. Đem cái kia chút còn sót lại chân khí từng cái hấp thu. Chân khí của hắn số lượng lớn đủ 3 vạn năm xác thực bão hòa. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có thể hấp thu chân khí. Mà chỉ là hấp thu vậy sẽ không lại tăng lên mà thôi. Phía sau kinh mạch kết nối hút xong, hắn lần nữa vây quanh hàng đầu. Song tay nắm lấy Ngụy Lan hai cổ tay, lần nữa bắt đầu hấp thu. Một bên Hoàng Phi Hùng nhìn thấy có chút ngẩn người. Hắn hiểu được, cái này kiếm đế vậy mà có thể khống chế sát khí. Cái này có thể so sánh Khuyển Nhung Vương tranh đoạt. Ngoạn tào, chẳng lẽ từ đó nhân gian lại phải nhiều một vị đáng sợ sát tinh sao? Nói thật, hắn đang suy nghĩ cái gì? Hạ Cực đều biết. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Hạ Cực đã hoàn thành còn sót lại chân khí xử lý. Từ đó về sau, Hắc Sắc Vi liền là một người phế nhân, nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn là có thể. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đưa tay, cũng chỉ, đầu ngón tay tại tường thành lạnh lẽo cứng rắn phiến đá bên trên, xoẹt xoẹt khắc vẽ ra một hàng chữ. Vì nàng xin một cái đại công. Phái 3.000 người đưa nàng về Bắc Thần Đạo Tông. Nếu không, giết. Hoàng Phi Hùng thở phào một cái. Xem ra cái này kiếm đế còn có lý trí. Hắn vội vàng nói. Yên tâm, việc này bao tải lão phu trên thân. Hôm nay về sau, lão phu vì nhận Ngụy cô nương vì nghĩa nữ. Bảo đảm nàng đời này hưởng hết vinh hoa. Kiếm đế không cần lo lắng. Hạ Cực gật gật đầu. Chính là đứng lên, Hoàng Phi Hùng nói, kiếm đế, ngươi đến tột cùng, Hạ Cực ngẩng đầu lên, hắn vừa mới lấy sát khí hình thái hành tẩu đến tận đây. Cũng đều là hắn cố tình làm, lúc này làm sao không biết Hoàng Phi Hùng muốn nói cái gì. 3 vạn năm chân khí sự tình cũng không tốt tròn, đã như vậy, vậy liền dứt khoát vô cùng đơn giản dẫn đạo bọn hắn. Thành chuyện này quy về sát kiếp đi, để sát kiếp phát một cái nồi. Dù sao Khuyển Nhung Vương như vậy người bình thường đều có thể bị sát kiếp cải tạo đến loại tình. Trạng này, mình thân là thần thoại cảnh, bị sát kiếp sửa lại rất bình thường a. Cho nên, hắn lại không kiềm chế trong đầu sát niệm. Một cỗ huyết sát khí tức từ trong lỗ chân lông tứ tán mà ra. Thậm chí thất khiếu bên trong đều phun ra nuốt vào lấy khói hồng. Rất là đáng sợ. Hạ Cực hoàn thành, não bổ hiệp trợ bổ xong kế hoạch. Chính là bước ra một bước. Tại Hoàng Phi Hùng, còn có mấy trăm cái nơi xa binh sĩ nhìn soi mói. Biến mất tại Thiên Môn Quan đầu tường. Pháo hoa 3-4 tháng. Tại còn chưa bị cuốn vào chiến loạn Đông Hải chi địa. Một bộ vũ mị bóng dáng chính nửa tựa tại 4 góc trong lương đình. Cái này bóng dáng chính là Ngụy Lan. Nàng bây giờ là đại tướng quân nghĩa nữ, là Bắc Thần Đạo Tông tông chủ quan môn đệ tử. Chỉ bất quá nàng lại là công lực toàn phế, trở thành một tên phế nhân. tựa như liền là dùng một thân bản sự đổi lấy một thế vinh hoa. Vậy không thể bảo là không tốt, nhưng nàng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong hai tháng này, rất nhiều người đều tại cùng nàng nói nàng như thế nào vẽ ra một đạo thần thoại phù lục. Trợ giúp vị kia làm cho người không biết nên như thế nào đối đãi Đại Chu thần thoại kiếm đế. Thắng được phá diệt Khuyển Nhung Vương vô địch tên mấu chốt một trận chiến. Phấn chấn toàn bộ trung thổ tướng sĩ sĩ khí. Vô luận nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ có người nhận ra nàng. Đồng thời cung kính hô một tiếng, Ngụy cô nương. Cái này để Ngụy Lan càng thêm kỳ quái. Nàng căn bản cũng không nhận biết cái gì kiếm đế Bạch Khởi. Càng thêm không biết mình còn họa qua thần thoại phù lục. Về phần tham dự cái kia đánh bại Khuyển Nhung Vương một trận chiến càng là không hiểu ra sao cả. Lúc đầu nàng còn muốn tìm kiếm kiếm đế hỏi một chút tình huống. Nhưng mà bây giờ kiếm đế lại. Mấy ngày trước, nàng như thế một giấc mộng dài. Trong mộng chỉ có đen kịt lồng giam. Nàng không cách nào chạy ra. Nhưng thống khổ lại cũng không có. Chỉ có một loại hỗn loạn cảm giác. Thỉnh thoảng thấy lồng giam bên ngoài trong bóng tối, cuồn cuộn màu vàng dòng nước giống như hướng bờ bên kia mà đi. Bất quá, ngoại trừ lồng giam, đầu kia hòa thượng tựa hồ còn nhẹ nhàng chút khác. Tỷ như, chi này tại rực rỡ xuân quang bên trong, tìm được trước mặt mình hoa đào trắng, Ngụy Lan nhẹ nhàng lấy xuống, ngửi một cái, thơm quá, đều đi qua. Sinh hoạt hội một lần nữa tốt, hết thảy chiến loạn cùng mình lại không có quan hệ. Thật tốt, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.